Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2993. Đệ 2993 chương Ngươi Mơ Tưởng. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã nhìn ra, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần phát triển tiềm lực thật lớn. Chỉ cần không nửa đường khom lưng, tương lai nhất định sẽ có một phen thành tựu lớn. Công Tôn An cũng ngoài ý muốn không thôi. Không nghĩ tới chính mình cái kia tiểu tâm tư hành động cư nhiên đánh cuộc chính xác. Khách điếm phía trên hai bên người đã rằng co hơn một canh giờ. Ai đều lấy ai không có biện pháp. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng thử đối ba gã thần đế công kích. Nhưng rốt cuộc kém một cái cực đại cảnh giới. Lại là thuộc về khó nhất vượt qua đi cái loại này cảnh giới. Bởi vậy vẫn chưa đối ba người tạo thành cái gì đại thương tổn. Bất quá cùng ba người giao thủ đối với các nàng là phi thường có lợi. Chiến đấu lĩnh ngộ lại tăng lên vài phần, lại qua nửa canh giờ. Ba người thấy này hai cái tiểu gia hỏa càng đánh càng tinh thần. Càng khoa trương chính là lúc nào cũng đều ở mượn dùng chiến đấu lĩnh ngộ. Điểm này làm cho bọn họ nhất tưởng hộc máu. Cảm tình bọn họ biến thành miễn phí bồi luyện. Bọn họ chính là địch nhân a. Đồng sự gia chủ cảm thấy hôm nay đồng sự thật là sở hữu thể diện đều ném hết. Phía trước xuất động một người thần đế bất lực trở về còn bị đối phương bắt cóc thiếu chủ. Hiện tại bọn họ ba gã thần đế lại liền hai gã tiểu gia hòa cũng chưa bắt được. Càng không có thương tổn đến hai người chút nào. Về sau còn không được mặt khác ra cười chết, nhưng lại tạm thời thật sự nghĩ không ra biện pháp gì tới. Đi, đi về trước ngẫm lại đối phó nha đầu chết tiệt kia hai người phương pháp lại đến, đồng sự chủ thận. Trọng suy xét lúc sau nói, lưu lại nơi này càng thêm mất mặt không nói, ngược lại trợ giúp đối phương lĩnh ngộ, bọn họ quá mệt, mặt khác hai người cũng tán đồng cái này đề nghị. Khó trách hai cái tiểu gia hỏa dám đưa bọn họ đồng sự thiếu chủ bắt cóc tác muốn cách xù tiền chuộc. Cảm tình là bởi vì có loại này tránh né đặc thù năng lực. Thật sự không được cũng chỉ có thỉnh lão tổ tông xuất quan áp trận. Chỉ là vừa nhớ tới đối phương chỉ là nửa bước vĩnh hằng kính. Trong đó một người vẫn là vừa rồi mượn dùng bọn họ lực lượng tấn chức. Bọn họ liền cảm thấy nghẹn khuất lợi hại. Hảo. Đi trước đi, ba người không chuẩn bị lại làm dây dưa. Chuẩn bị xoay người rời đi thương nghị đối sách lúc sau lại đến. Cái này sống núi kết hạ, bọn họ đồng sự khẳng định là sẽ không bỏ qua hai người. Ngu Thanh Thiền nhìn ra ba người phải rời khỏi ý tứ. Mở miệng nói, ba vị khi ta nơi này là nhà mình hậu hoa viên sao? Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, tên kia cường tráng lão giả tính tình càng vì hỏa bào. Hư lạnh một tiếng hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có bản lĩnh lưu lại chúng ta không thành? Bọn họ chào không được đối phương, này hai người cũng tuyệt đối lưu không dưới bọn họ. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật không biết điều. Ta đương nhiên chỉ có một mục đích, bắt được tiền chuộc. Ngu Thanh Thiền trắng ra nói. Đồng sự gia chủ tức giận không thôi. Ngươi mơ tưởng, nếu là bọn họ đồng sự thật cho tiền chuộc, kia mặt liền hoàn toàn không có. Bị hai cái nửa bước vĩnh hằng kính tiểu gia hỏa uy hiếp xảo trá. Truyền gia trừ hỏa gia tuyệt đối sẽ biến thành nam vực thậm chí toàn bộ trời cao kính chê cười. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Nếu các ngươi không chuộc người, ta đây cũng chỉ có thể giết con tin. Nàng lời này nói thực bình đạm. Nhưng những người khác lại có thể cảm giác được đến này tuyệt đối là nghiêm túc. Đồng sự gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi dám, ngươi nếu là dám lại động Đông Nhi mảy may. Ta nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, chờ ngươi có thể làm được đem chúng ta bầm. Thây vạn đoạn rồi nói sau, Ngu Thanh Thiền ngay sau đó ánh mắt lãnh lệ vô cùng. Nhưng quy củ lại không phải từ các ngươi định đoạt. Muốn người an toàn trở về liền chi trả tiền chuộc, nếu không hết thảy không bàn nữa, trẻ con, bằng ngươi cũng có tư cách uy hiếp chúng ta. Tiền chuộc sự tình ngươi nằm mơ, cường tráng nam tử trực tiếp mang theo tức giận mở miệng. Hết chương.